Chương 2416, gặp lại Ma La Sát. Ma Thành. Hàn phong lạnh rung, ma khí ngập trời. Năm đó, Thiên Ma Thánh Tôn chết ở đây, dẫn đến toàn bộ Ma Thành, biến thành bộ dáng này. Vô tận tuế nguyệt đến nay, mỗi một lần Ma Thành mở ra, đều sẽ có một nhóm thiên kiêu tiến vào bên trong. Đương nhiên, Ma Thành mở ra, QNZ đại biểu cho chém giết bắt đầu. Một nhóm lại một nhóm võ giả, bị thời đại đào thái. Ma thần trên bảng danh tự, không ngừng thay đổi. Mười mấy năm trước, Phương Thần tiến vào Ma Thành, tại Âm Lăng Tuyển bên trên, đại sát tứ phương, đổ sát ma thần bảng thiên tiêu. Phá hư Ma Thành quy củ, bị Ma Thành thiên địa quy tắc trục xuất. Đến tận đây, cùng hắn mấy cái huynh đệ tách ra. Trải qua mười mấy năm, hắn rốt cục trở về. Năm đó Thiên Ma Thánh Tôn, hoàn toàn chính xác lợi hại. Hiện nay Phương Thần, mắt thấy sớm đã xưa đâu bằng nay, phi hành tại Ma Thành trên không, có thể rõ ràng cảm giác được Ma Thành bên trong khắp nơi nhộn nhạo thao thiên ma khí. Càng là như thế, càng là cảm thán, Thiên Ma Thánh Tôn quá mạnh. Mặc dù chỉ là huyền chân cảnh tu vi, nhưng lại có thể lực kháng huyền thần cảnh đại năng, chỉ là thủ đoạn này, cũng đủ để cho người rung động. Huynh đệ của ta, các ngươi còn tốt chứ? Hô hô hô, Phương Thần thần thức mở ra, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán. Khoảng cách Phương Thần cách đó không xa có một cái hoang nguyên, giờ khắc này ở cánh đồng hoang vu này bên trên, một cái nam tử áo đen, tóc thai bù xù, toàn thân chật vật không chịu nổi, hắn đang bị người truy sát. Hưu nam tử áo đen trường kiếm trong tay mỗi một lần vung dậy, đều sẽ nổ bắn ra một đạo vô cùng kinh người kiếm quang. Nếu là Phương Thần ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, nam tử áo đen quanh thân kiếm đạo khí tức, chính là Tu La kiếm đạo đối thủ một mất một còn Ma Sát kiếm đạo. Mà nam tử áo đen liền là đã từng tại Phương Thần có ân Ma La Sát. Quái thú Ma La Sát, thì nộ tại đi, một lời không hợp tiểu đại khai sát giới. Ma La Sát, ngươi nhất định phải chết. Đuổi giết hắn người, chính là đã từng Ma Thần bảng đệ nhất cường giả, bất quá, hắn đã khuất tại Ma Thần bảng thứ 6. Đáng chết. Ma La Sát đôi mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng trạng thái. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Ma La Sát điên cuồng đại hống, trường kiếm trong tay lộn xộn vung dậy, Ma Sát kiếm đạo bị hắn thôi động đến cực hạn. Không dùng. Đã từng Ma Thần bảng đệ nhất cường giả, thân hình lóe lên, một trường lại một trường đánh ra, trực tiếp đánh nát Ma Sát kiếm quang. Lập tức, hắn vừa xài bước ra, tới gần Ma La Sát, đống nhiên một quyền oanh hướng về sau người đầu. Chết đi. Oanh Ma La Sát quanh thân hiện ra lực lượng cuồng bạo, liều mạng ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Giang giác phòng ngự vỡ vụn, thử vong cách hắn, gần như thế. Ta Ma La Sát tung hoành Ma Thành, cứ như vậy vẫn lạc sao? Ma La Sát không cam tâm, hắn đã từng huyễn tưởng qua vô số lần, chính mình sẽ như thế nào chết đi. Hết lần này tới lần khác không nghĩ tới, có thể như vậy biệt khuất tử vong. Chỗ xa xa, Phương Thần thần thức vừa lúc phát hiện một màn này, khoe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười. Ma La Sát toàn tức, tâm ý khẽ động. Phương Thần thân hình đã ra khỏi Ma La Sát trước người. Âm đã từng Ma Thần bảng đệ nhất cường giả, nắm đấm mang theo lực lượng làm người ta sợ hãi, hung hăng đập vào Phương Thần trên thân. Cái sau quanh thân hắc chấn kim áo giáp hiện hiện, nhẹ nhõm ngăn cản lực lượng. Đông cuồng bạo lực phản chấn, đem đã từng Ma Thần bảng đệ nhất cường giả đánh bay. Cái sau thân thể loạn choạng, thật vất vả ổn định thân hình, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện võ giả, để hắn đề cao cảnh giác. Nhắm mắt lại chờ đợi tử vong Ma La Sát, nghe được thanh âm về sau, vội vàng mở to mắt. Ta không chết. Ma La Sát vội vàng kiểm tra thân thể của mình, phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Toàn tức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, một đạo thẳng tắp thân ảnh, khắc sâu vào tầm mắt. Vị tiền bối nào? Ma La Sát trong lòng âm thầm suy tư, cái này Ma Thành bên trong, chính mình cũng không nhận ra người này a Phương Thần. Đang khi nói chuyện, Phương Thần quay người, cười mỉm nhìn xem Ma La Sát. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ma La Sát ngây ngẩn cả người, hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Phương Thần, ngươi hắn nhưng là nhớ rõ, mười mấy năm trước, Phương Thần bị Ma Thành trục xuất. Mà, hắn vẫn đứng ở trước mặt mình, cứu chính mình. Ma Thành mở ra sao? Ma La Sát trước tiên nghĩ đến điểm này. Hừ, ta đạo là ai? Nguyên lai là bị Ma Thành trục xuất cho nhà có tang. Một đạo khinh thường thanh âm truyền đến, đã từng Ma Thần bảng đệ nhất cường giả, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Phương Thần quay người, nhìn về phía người này, thản nhiên nói, ngươi tin hay không, trong miệng ngươi chó nhà có tang, giết ngươi chỉ cần một đầu ngón tay là đủ. Càn rỡ. Phương thần, người này là đã từng ma thần bảng đệ nhất cường giả, không nên vọng động. Ma La Sát nhắc nhở. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi, hắn nếu dám xuất thủ, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Dứt lời, Phương thần mang theo Ma La Sát, chuẩn bị rời đi. Cứ như vậy rời đi đã từng ma thần bảng đệ nhất cường giả, thân hình lóe lên, đối phương thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Người đang tìm cái chết. Ẩm phương thần con ngón búng ra, một đạo kinh khủng chỉ mũi nhọn nổ bắn ra mà ra, cái sau gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, lồng ngực bị xuyên thủng. Thân thể rơi xuống trên mặt đất bên trên, tiên huyết dâng trào. Ta nói qua, ngươi nếu dám xuất thủ, tiểu vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Phương thần vừa mới nói xong, lại lần nữa con ngón búng ra, chỉ mũi nhọn xuyên thủng cái sau đầu lâu. Đã từng ma thần bảng đệ nhất cường giả, hiện nay đệ lục cường giả, liền Ma La Sát đều không phải là hắn đối thủ, nhưng mà lại bị Phương thần chỉ một cái diệt sát. Thực lực của hắn đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Ma La Sát nội tâm chấn động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn chất phát nhìn xem Phương thần, cái này đã từng chính mình như là chiếu cố vãn bối đồng dạng chiếu cố gia hỏa, thế mà bất chi bất giác phát triển đến mức độ này. Kỳ thật, Ma La Sát bọn người trường kỳ tại ma thành bên trong, căn bản không biết được chuyện ngoại giới. Nếu bọn họ trở lại hư tinh thiên, tất nhiên sẽ biết được, Phương thần bây giờ địa vị. Thất thần làm gì, đi thôi. Phương thần cười nói. Trên đường đi, Phương thần đều tại hỏi thăm Ma La Sát, mười mấy năm qua ma thành phát sinh sự tình. Phương huynh, mười mấy năm qua, ma thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng ma thần bảng 10 vị trí đầu không thể lay động, nhưng mà, ma thần bảng 10 vị trí đầu trên cơ bản đều thay hình đổi dạng. Ma La Sát hí hư nói. Đúng rồi, vừa mới ta giết người kia, là đã từng ma thần bảng đệ nhất, hiện nay hắn sắp xếp thứ mấy? Phương thần hỏi. Hắn xếp thứ 6, tại hắn phía trước còn có 5 người. Ma La Sát nói a. Phương thần có chút hiếu kỳ. Đi qua Ma La Sát sau khi giải thích, Phương thần mới biết được, nguyên lai bây giờ ma thần bảng 5 vị trí đầu, thế mà bị tiểu hoàng bọn hắn 5 cái chiếm cứ. Xem ra bọn hắn 5 người trải qua không tồi a. Phương thần cười nói. Ngươi cũng đã biết, bọn hắn hiện nay ở đâu? Bọn hắn nói đến đây, Ma La Sát dừng lại một chút, muốn nói lại thôi. Thế nào? Phương thần nhíu mày hỏi. Bọn hắn liên thủ đánh bại ma thần bảng đệ nhất cường giả, cường thế chiếm lấy ma thần bảng 5 vị trí đầu ghế, dẫn đến ma thần bảng vô số cường giả không phục, đều tại lên án bọn hắn. Giờ phút này, bọn hắn hẳn là tại Ma Sơn Chi Đỉnh, nên chiến ma thần bảng vô số cường giả đi. Ma La Sát nói nghe vậy, Phương thần quanh thân, tản ra băng lãnh khí tức. Chúng ta đi. Ma thành trung ương nhất, Ma Sơn Chi Đỉnh. Tiểu Hoàng, Tiểu Hải, Xuyên Sơn Giáp, Lao Thần Cô Ôn, sóng vai đứng thẳng. Bọn hắn nhìn xuống phía dưới, ma thần bảng cường giả gần như đều đến đông đủ. Ồn ào thanh âm, theo dưới núi truyền đến, thanh âm bên trong tràn đầy đối bọn hắn bất mãn. Hừ, dựa vào cái gì các ngươi cưỡng chiếm 5 vị trí đầu ghế? Nếu không phải liên thủ, ma thần bảng đệ nhất cường giả, sao lại bị các ngươi đánh bại? Thật sự là buồn cười. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào kết thúc yên lành. Rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, trùng trùng điệp điệp đi tới Ma Sơn Chi Đỉnh. Ma thần bảng 5 vị trí đầu ghế, bị huynh đệ chúng ta mấy cái nhận đầu, ai không phục cứ tới khiêu chiến. Tiểu Hoàng trầm giọng nói, quanh thân bao phủ lực lượng cuồng bạo, một đôi xúc giác càng là dọa người vô cùng. Tại hắn bên cạnh, Tiểu Hải bàn tay vỗ, trong hư không kinh đảo hải lãng, phảng phất muốn đem Ma Sơn bao phủ đồng dạng. Xuyên Sơn Giáp tương đối ổn trọng, đứng an tĩnh. Một bên Lão Thần Côn, hóa thành đại thụ che trời, cắm rễ Ma Sơn, chu thân thể trực trùng vân tiêu, vô số chi nhánh chập chờn, nhiễu lòng người trí. Ma thần bảng đệ nhất, là chúng ta là chuột ca cấp đoạn. Vì chuột ca, chúng ta nhất định phải giữ vững phần này vinh quang. Dù là chiến đấu đến cuối cùng một hơi, cũng sẽ không thỏa hiệp. Huynh đệ chúng ta liên thủ, chơi hắn cái long trời lở đất. Bốn huynh đệ sóng vai, khí thế dâng cao, thanh âm chấn thiên, có bệ nghệ thiên hạ chi thế.